Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, người chặn lão đại ta đường. Truyền tống xong xuôi, over, nghe được truyền tống xong xuôi, Triệu Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh liền đường cũ trở về, về tới Ứng Thiên Thư viện. Lúc này hiệu trưởng cũng nghe xong Hồng Kiệt Hoa phái người tin tức truyền đến. Hiệu trưởng mơ u bàn tay mặt sau thầm than một tiếng. Ai, Hồng lão đệ, người đi cũng không cùng ta thấy một mặt à. Sáng sớm, Triệu Trần tỉnh lại sau đó. Hắn theo thói quen mở ra ba lô, lấy ra bên trong hoa quả. Lại phát hiện hoa quả đã không có. Nhìn là muốn một lần nữa ở đi mua. Từ khi Triệu Trần phát hiện đặt ở hệ thống trong túi đeo lưng hoa quả là dị thường ăn ngon. Trên căn bản mỗi ngày đều không thể rời bỏ hoa quả. Đi ở trong thư viện con đường trên, một thanh âm cắt đứt Triệu Trần. Tiểu tử, nhanh lên một chút cho chúng ta lão đại tránh ra. Không nhìn thấy ngươi chặn lão đại ta đường sao? Một tràn ngập lưu manh hơi thở thiếu niên đi tới Triệu Trần trước mặt. Triệu Trần nói chỉ là một câu. Con đường rộng như vậy, chúng ta các đi các. Nói xong liền không để ý đến. Ta nói cho ngươi nghe không hiểu sao? Thiếu niên kia chạy đến Triệu Trần trước mặt, đem Triệu Trần ngăn cản, mang theo uy hiếp khí tức nói rằng: "Xin lỗi, ta còn thực sự nghe không hiểu." Triệu Trần khẽ cau mày, tâm tình có chút không tốt. "Nghe không hiểu, tốt lắm, ta hiện tại nói cho ngươi biết, chúng ta lão tử ngay ở phía sau ngươi." Ngươi ngăn trở nhà chúng ta lão đại rồi. Ngươi nói ngươi là không phải nên tránh ra. Thiếu niên này chỉ vào Triệu Trần rất dắt nói. Cáo mượn oai hùm. Triệu Trần nói thầm một tiếng. Răng rắc. Thiếu niên kia vừa nãy chỉ vào Triệu Trần cái tay kia. Một đạo vang giòn âm thanh vang lên. Thiếu niên cái tay này trực tiếp gãy xương. Liền xương đều lộ ra. Ngón này xem như là phế bỏ. A. Thiếu niên giết lợn giống như thanh âm của vang lên toàn bộ đường, đây coi như là cho ngươi một bài học, tự lo lấy. Triệu Trần cười lạnh nói, lần này chỉ là đứt đoạn mất một cái tay của hắn. Như ở tới quấy giày, Triệu Trần không đề nghị giúp hắn từ trời cao đi. Ngươi, ngươi, thiếu niên đau nói không ra lời, sắc mặt là gương mặt không thể tin được. Ở Ứng Thiên Thư viện bên trong đều là chính mình bắt nạt người khác. Nhìn Triệu Trần tuổi tác cùng bọn họ không kém nhiều. Thiếu niên không thấy Triệu Trần xuất thủ động tác. Tay của chính mình liền đứt đoạn mất. Trong ánh mắt xuất hiện hoảng sợ cùng oán hận. Giữa lúc Triệu Trần chuẩn bị lên trước bước ra. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Làm gì chứ? La to, ảnh hưởng lão tử tâm tình. Lúc này Triệu Trần trước mặt thiếu niên, tựa hồ là thấy được cứu tinh, vội vã chạy tới, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra thêm mắm dặm muối bản tóm tắt một lần. Chính là ngươi làm đứt đoạn mất tiểu đệ của ta tay. Nói đi làm sao bồi thường tiểu đệ? Hầu Tuấn Kiệt khinh thường nói, vậy ngươi nói nên làm gì bồi thường a? Triệu Trần đột nhiên muốn nhìn một chút lão đại này là đang lão đại vẫn là tinh tướng thiếu niên. Như thế nào đi, ta cũng không làm khó ngươi. 100 thượng phẩm linh thạch theo ta tiểu đệ. Tự cấp ta 1000 thượng phẩm linh thạch làm điều giải phí. Tạ ơn lão đại nhiều. Chưa kịp Triệu Trần mở miệng, bị Triệu Trần gãy mất cánh tay thiếu niên. Vội vã ha đầu điểm eo nói cảm tạ. Đây chính là 100 thượng phẩm linh thạch a. Vậy nếu là ta không cho làm sao bây giờ? Triệu Trần cười cợt, hắn ngược lại muốn xem vị lão đại này có thể bắt hắn như thế nào. Thích ăn vị đắng, Hầu Tuấn Kiệt trực tiếp tàn nhẫn nói. Trên, phế bỏ tứ chi của hắn. Hầu Tuấn Kiệt phía sau tiểu đệ, dồn dập hướng về Triệu Trần đi đến. Còn bên cạnh người, cũng dồn dập. Vì là Triệu Trần lo lắng, cũng có người mắng Triệu Trần là người ngu, hao tài tiêu tài cũng không hiểu sao. Này Hầu Tuấn Kiệt ở đế đô vẫn một vị bá đạo người. Nghe đồn thế lực phía sau cũng không cho khinh thường, đi tới Ứng Thiên thư viện Hầu Tuấn Kiệt vẫn là giống nhau bá đạo. Nếu không phải là có Ứng Thiên thư viện một hạng sát quy, Hầu Tuấn Kiệt cũng không cảm xúc chạm. Rất nhiều người đối với Triệu Trần ở Ứng Thiên thư viện bên trong cảm thấy vui mừng. Còn không có thư viện ở ngoài, không phải vậy, không phải tàn phế đơn giản như vậy, mà lúc trực tiếp mất mạng, Hầu Tuấn Kiệt tự nhiên cũng là rất nhiều người đáng trách rất đúng giống. Cũng là rất nhiều người dồn dập nịnh bợ rất đúng giống. Này Hầu Tuấn Kiệt có thể nói là chân chính công tử bột. Bước vào ta chu vi trong vòng 3 bước, các ngươi đều sẽ biến thành một chất thải. Các ngươi tin tưởng sao? Triệu Trần nhìn trước mắt người, trái lại mỉm cười hỏi, cũng không có làm ra bất kỳ phản kháng. Phi, tiểu tử chết đến nơi rồi, còn dám hung hăng, các anh em, tiến lên, mấy tên thủ hạ trực tiếp nâng kiếm lao ra. Lúc này Hầu Tuấn Kiệt đã nghĩ đến kết quả. Triệu Trần khẳng định đến thời điểm sẽ quỳ xuống cầu xin chính mình buông tha hắn. Những người này trực tiếp sử dụng linh kỹ hướng Triệu Trần đánh tới, nhưng còn không có đụng chạm lấy Triệu Trần, này quần tiểu đệ dồn dập ngã xuống đất, trên người linh khí dần dần tiêu tan. Như thế nào, các ngươi còn hài lòng không? Ta nhưng là cho các ngươi cơ hội. Triệu Trần không nhanh không chậm nói. Lúc này Hầu Tuấn Kiệt cũng là kinh hồn bạt vía, có thể nhìn thấy trực tiếp tiểu đệ trên người linh khí ở từ từ biến mất, mãi đến tận trên người không có bất kỳ một điểm linh khí tồn tại. Cái này không thể nào. Hầu Tuấn Kiệt không tin Triệu Trần có lợi hại như vậy, khẳng định dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Sau đó Hầu Tuấn Kiệt tiếp tục nói, ta cũng không phải giống như bọn họ chất thải, lão tử tự mình ra tay. Xem tiêu. Hầu Tuấn Kiệt chợt quát một tiếng, một đạo tỏa ra này màu đen hơi thở phi tiêu, hướng về Triệu Trần cấp tốc kéo tới. Hầu Tuấn Kiệt cũng không dám tới gần Triệu Trần, dù sao mình vẫn không có biết rõ tình huống, chỉ có thể viễn công. Ý nghĩ không sai, đáng tiếc, Triệu Trần chậm rãi chuyển động, hai ngón tay liền mang theo một thanh phi tiêu. Ha ha ha ha, ngươi bị lừa rồi, này phi tiêu trên có kịch độc, ngay cả ta cũng không dám dùng tay đụng vào, cùng lại còn dám dùng tay tiếp. Hầu Tuấn Kiệt điên cuồng cười nói, chính hắn vốn tưởng rằng Triệu Trần sẽ tránh thoát đi, không nghĩ tới lại dùng tay đi đón rồi. Đem Triệu Trần không nói lời nào, Hầu Tuấn Kiệt lại tiếp theo cười nói, tiểu tử, nói vậy của hai ngón tay đã bị độc tố mục nát, như hiện tại lấy tay chém đứt, hay là còn có thể liền ngươi một mạng. Không phải vậy độc tố sẽ theo ngươi mục nát huyết nhục bên trong thẩm thấu đi vào, sau đó khuếch tán toàn thân. Triệu Trần lúc này còn đang buồn bực, này tiêu có độc sao? Triệu Trần cũng không có bất kỳ cảm giác gì, có điều này phi tiêu tạo hình kỳ lạ, này không cần ngươi lo lắng, ta rất khỏe mạnh. Triệu Trần trực tiếp mỉm cười nói, hai ngón tay trực tiếp đem này phi tiêu bấm gãy. Thấy cảnh này Hầu Tuấn Kiệt trợn tròn mắt, cái này không thể nào, này phi tiêu là hắn phụ thân tìm cường đại luyện khí sư luyện chế, mặt trên độc cũng là phi thường nan giải kịch độc, là cho chính mình lưu lại bảo mệnh một loại thủ đoạn, ở Triệu Trần trên tay lại không hề có một chút tác dụng, còn bị bấm gãy. Này phi tiêu dùng là chất liệu tuy rằng không phải cái gì phổ thông chất liệu, nhưng là không phải có thể sử dụng hai ngón tay là có thể bấm gãy. Hầu Tuấn Kiệt vang lên luyện chế này phi tiêu trên kịch độc luyện đan sư trước khi đi. Nếu là gặp phải có người không bị kịch độc ảnh hưởng, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Không nghi ngờ chút nào người này thực lực phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó này phi tiêu không có bất kỳ tác dụng gì. Xem ra chỉ có tình huống như thế rồi. Chạy, chu vi người xem náo nhiệt, không thể tin được hết thảy trước mắt. Hầu Tuấn Kiệt cái kia không sợ trời không sợ đất, vẫn rất bá đạo một người.